Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn bộ truyện Tôi Bị Ánh Trăng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu. Một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ, xuyên không, trọng sinh, sủng. Truyện Tôi Bị Ánh Trăng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu có nội dung kể về cố vọng xuyên sát. Nhân vật cậu xuyên vào luôn cố gắng cướp ánh trăng sáng của nam chính, kết cục thê thảm. Sau khi xuyên vào, cố vọng cố gắng tác hợp cho nam chính với ánh trăng sáng, thề sẽ không dính dáng gì đến hai người nữa. Mọi người dần dần phát hiện cái tên cố vọng lúc nào cũng theo sau đích thiên tài, giờ lại không thấy bóng dáng nữa, không mang bữa sáng cho Hạ Thanh Hoàn nữa, thư tình cũng không có, cũng không còn đi đánh mấy người theo đuổi Hạ Thanh Hoàn. Vài ngày sau, có người truyền ra một bức chụp màn hình đoạn chat. Bạn học A: Cố vọng, cậu không thích Hạ Thanh Hoàn nữa à? Cố vọng: Học bài không tốt hơn à? Sao phải thích cậu ta? Mọi người đều vui mừng vì cuối cùng Hạ Thanh Hoàn cũng thoát khỏi Cố vọng. Chỉ có Hạ Thanh Hoàn ngồi ở góc phòng, ánh mắt u ám, nặng nề khiến người ta sợ hãi. Không bao lâu sau, trên diễn đàn xuất hiện một cái video HD được quay trộm. Đa hoa trên núi cao, Hạ Thanh Hoàn kéo đầu gấu của trường, cố vọng vào trong hiểm nhỏ, ôm vào trong ngực hôn say đắm, ánh mắt cuồng nhiệt mà tàn nhẫn. Vì đầu gấu cả ngày kêu đánh gọi giết một câu không hợp sẽ đấm người, giờ lại không có sức để đánh trả, mặc cho Hạ Thanh Hoàn muốn làm gì thì làm. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi Bị Ánh Trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 1, xuyên sắt. Tháng 9 xem như cái đuôi của mùa hè, hơi nóng hừng hực. Trong phòng họp không chỉ bật điều hòa máy lạnh, mấy cái quạt trên trần nhà cũng đang kéo kẹt quay. Cố vọng bị tiếng trò chuyện không dứt bên tai đánh thức. Cậu chôn mặt trong khuỷu tay, mở to mắt lùi ra sau một chút. Tiến vào trong tầm mắt là một quả bóng rổ chày xước nằm trong gầm bàn, dưới đất là đống bài tập tán loạn. Trường cấp 3 Kim Dương, bài tập tiếng Anh lớp 11. Cố vọng ngu luôn. Cậu dùng sức cắn vào đầu lưỡi mình, không phải đang mơ chứ. Cậu lên đại học rồi, ở đâu tòi ra bài tập tiếng Anh lớp 11 vậy? Thêm nữa, cấp 3 Kim Dương là cái trường cháo má nào? Cậu nhìn sang cột tên của bài tập kia, chật vật nhận ra hai con chữ gà bới, cố vọng. Cố vọng, chấm chấm chấm. Mặc dù tên đúng, nhưng cái nét chữ này, chữ bình thường mà cố vọng viết là kiểu chữ xấu kim thể. Từ trước tới giờ, trong trí nhớ của cậu, chưa từng viết ra cái loại chữ xấu kinh, xấu khủng, thê thảm nhìn không nổi như này. Cậu nhớ lại tối hôm qua trước khi ngủ, bạn cùng phòng chia sẻ cho cậu một bộ tiểu thuyết. Vì trong đó có một nam phụ cũng tên là cố vọng, nên bạn cùng phòng mới cho cậu xem. Cố vọng ở trong sách cũng được coi là đứa con cưng của trời. Ông nội hắn là hộ di dời, được cha hẳn 2 tỷ nhân dân tệ. Cố vọng cứ thế trở thành di dời đời thứ 3. Thế hệ trước của nhà cố vọng đều buôn bán làm ăn, 2 tỷ như một quả cầu tuyết càng lăn càng to. Mặc dù bản chất bên trong vẫn là đạo đức của nhà giàu mới nổi, nhưng bọn họ đã cố gắng hết sức để đến đời cố vọng nhà họ cố được thay đổi địa vị, trở thành một gia đình quyền thế. Cố vọng là nam phụ, là một vai phụ chuẩn soái ca, cái mặt hoàn toàn hạ gục nhân vật chính. Gia thế ưu tú, còn coi trọng người mà nam chính thích. Nhưng tiếc thay, hắn chỉ là cái bình hoa. Không chỉ đắc tội với nam chính, mà người cố vọng thích cũng cực kỳ ghét hắn. Kết cục cố vọng trong chuyện là hắn bỏ thuốc ánh trăng sáng của nam chính. Nam chính ra tay với nhà họ cố sụp đổ. Khoảnh khắc nhà họ cố sụp đổ, nguyên thân cũng gặp tai nạn giao thông rồi qua đời trên bàn mổ. Cố vọng đang nghĩ lại lúc đó mình nói cái gì. Hình như cậu nói, nếu là tôi thì nam chính của quyển chuyện này sẽ phải đổi người. Bây giờ cố vọng hiểu ra, đời người không nên tùy tiện lập flash, lập sẽ phải trả giá. Bây giờ còn có thể làm gì nữa, nước đến đất ngăn thôi. Chưa biết chừng cậu thay đổi vận mệnh của nguyên thân xong là có thể trở về. Cố vọng đành phải chấp nhận hiện thực, ngẩng đầu khỏi mặt bàn. Cậu theo thói quen dựa người vào ghế, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra là cuống đến chết rồi, nhìn một vòng quanh lớp học. Không khác lắm với lớp cấp 3 của cậu. Nói thẳng ra, tất cả cấp 3 đều như này. Trên mặt bàn chất một đống sách che lấp cả người, trên đất cũng là một chồng trên bảng đèn viết bài tập về nhà. Bây giờ chắc đã tan học rồi, có vài chỗ ngồi đã trống, còn có vài nữ sinh tụ tập lại buôn chuyện, cười nói vô cùng thoải mái. Cố Vọng nhìn thấy khung cảnh này thì hơi giật mình. Thật ra cậu đang học năm ba đại học, còn đang đau đầu không biết nên đi làm hay thi lên thạc sĩ. Một đống tín chỉ học không hết, một đống luận án làm chưa xong, quan hệ xã hội này kia rắc rối, khiến cho Cố Vọng mau chóng quên đi quãng thời gian cân khiết kia. Cố Vọng đần người, người bên cạnh đều đi vòng qua ông giới con này. Dù sao thì vị công tử quần là áo lụa này không vui cái, đánh vỡ đầu con nhà người ta là chuyện bình thường. Cố Vọng tựa lên bức tường phía sau, nhắm mắt lại thầm nghĩ. Nguyên thân trong chuyện vì cứ cố chấp thò ra trước mặt vị ánh trăng sáng kia nên mới rơi vào cảnh thê thảm như vậy, còn hại người trong nhà cũng gặp nạn theo. Vậy thì bây giờ rời xa nam chính và ánh trăng sáng là được. Bằng khả năng của Cố Vọng cậu đây, về sau chắc chắn nguyên thân sẽ có tương lai rộng mở. Trên mặt người thiếu niên mang theo nụ cười, không giống với nụ cười xấu xa muốn chỉnh người khác trước kia. Cố Vọng có một gương mặt cực kỳ sạch sẽ. Nếu như cậu tận dụng gương mặt này để đi khoe mẽ gạt người thì đúng là lừa phát nào chuẩn phát nấy. Ánh nắng bị bóng người ngăn lại, Cố Vọng bị bao trùm dưới bóng của người vừa đi tới. Nộp bài. Người vừa tới gõ lên nếp bàn Cố Vọng, ánh mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn. Cố Vọng mở to mắt, vô thức hỏi, bài gì cơ? Bàn cùng bàn của cậu chính là anh em tốt của Cố Vọng ở cấp 3. Vỗ vai Cố Vọng, dùng giọng điệu cực kỳ thương xót mà nói, Vọng Vọng, làm mấy bài tập ở dưới trên mày đấy. Cố Vọng dùng tốc độ cực nhanh liếc sang tên của bạn cùng bàn, Tống Chi Ngôn. Người này ở trong sách tính ra cũng tương đối trọng nghĩa khí. Với việc Cố Vọng theo đuổi ánh trăng sáng như thiêu thân lao đầu vào tên lửa, lao đầu vào lửa, cậu ta cũng đã từng ngăn cản biết bao lần. Tống Chi Ngôn là người một nhà, Cố Vọng đưa ra kết luận, bây giờ không phải lúc để lo về chuyện đấy. Nghĩ đến đó, Cố Vọng ngửa mặt lên cười với nam sinh trước mặt, ngại quá tôi không làm. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn lướt qua mắt Cố Vọng, cười nhạt một tiếng, tôi sẽ báo với giáo viên. Mặc dù trong lòng Cố Vọng cũng rất khiếp sợ với giá trị nhan sắc của bạn nam này, ngũ quan của cậu ta rất tinh tế, kết hợp lại một chỗ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, nhưng lại không hề nữ tính, thậm chí còn mơ hồ có chút lạnh lẽo, khiến cho người khác không dám có ý khinh nhờn. Nhưng sao cậu ta lại có ác ý lớn như vậy với mình? Hà Thanh Hoàn vốn không mong đợi Cố Vọng sẽ thật sự làm bài, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của lớp trưởng thôi. Anh quay người đi, cầm chồng bài tập đặt ở trên bàn của mình ra khỏi phòng học. Ở phòng vệ sinh vặn nước tỉ mỉ rửa tay, vừa rồi anh chạm vào bàn của người kia. Cố Vọng vừa thu tầm mắt nhìn theo bóng lưng của thiếu niên đi ra khỏi phòng học lại, lập tức bị Tống Chi Ngôn véo hoa bên má. Tống Chi Ngôn chật chật hai tiếng, không thể tin nổi nói, ta không nhìn nhầm chứ, mày vẫn là Vọng Vọng mà ta biết sao. Trong lòng Cố Vọng thịt một tiếng, lập tức đập cái tay của Tống Chi Ngôn, xòa hai má bị Tống Chi Ngôn véo ê ẩm, không phải tao thì là mày à? Quả nhiên vẫn là mày. Tống Chi Ngôn lắc đầu, nếu không phải vừa rồi mày lạnh lùng với Hạ Thanh Hoàn như thế, ta còn tưởng mày bị quỷ nhập vào người. Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng hít sâu một hơi trong lòng, người vừa rồi tới thu bài là Hạ Thanh Hoàn, là ánh trăng sáng của nam chính, chồng trăng thành giả mát, nhưng thật ra lại là một nam sinh có lòng dạ ác độc. Nghĩ đến đây, Cố Vọng quay đầu hết sức nghiêm túc nhìn Tống Chi Ngôn, cậu hỏi, vừa rồi trông ta lạnh lùng lắm hả? Tống Chi Ngôn sững sờ, tưởng là Cố Vọng là thái độ vừa rồi của mình sẽ khiến Hạ Thanh Hoàn tổn thương, cậu ta cau mày do dự nói, Vọng Vọng, nói thật nhé, không phải anh muốn làm tổn thương mày, nhưng mày với Hạ Thanh Hoàn thật sự không cùng một thế giới. Mày xem, mày tặng thằng đó nhiều thư tình quà tặng như vậy, có lần nào nó không vứt đi? Mày nói đi, với điều kiện của mày, kiểu người gì còn không tìm được, sao cứ phải treo cổ trên người Hạ Thanh Hoàn thế? Cậu không thể đồng ý ngay lập tức được, như thế chắc chắn sẽ bị Tống Chi Ngôn nhìn ra. Cố Vọng cố ý do dự mấy giây rồi mới nhẹ nhàng gật đầu, dùng giọng điệu cực kỳ đau buồn, tao sẽ suy nghĩ một chút, dù sao. Tống Chi Ngôn nghe vậy kích động kéo Cố Vọng vào trong ngực, vui mừng nói, đều là anh em, mày không cần nói đâu, tao hiểu mà. Cố Vọng, bà chấm. Hạ Thanh Hoàn vừa từ nhà vệ sinh về, đứng ở sau cửa một lát, sự trào phúng trong mắt bị tóc mái che lại. Nói thì hay, nhưng có làm được hay không? Cố Vọng nói mấy lời này cũng không phải là một lần

một tay đếm cũng không hết, nam nữ đều có. Cuối cùng chủ thớp tổng kết lại là Cố Vọng chính là một kẻ chay mặn không kiêng, nam nữ đều ăn, một tên hoa hoa công tử thay đổi thất thường. Nhưng cậu ta đã theo đuổi Hạ Thanh Hoàn cả một học kỳ, là cái thời gian dư dư dài nhất trong cái danh sách kia. Hạ Thanh Hoàn nhìn sô-cô-la trên bàn, mười ngón tay của anh trắng nõn thon dài, cầm bút lâu năm cũng không khiến các đốt ngón tay bị chai. Anh không tốn chút sức nào xé tấm thịt màu hồng thành vài miếng ném vào sọt rác dưới chân. Nét mặt của anh quá mức bình tĩnh, đến nỗi bạn cùng bàn cũng không thể đoán được là anh vui hay không vui. Nhưng hẳn là không vui, vì mỗi lần Cố Vọng tặng gì cho Hạ Thanh Hoàn đều được đem cho người khác. Lần này hẳn cũng sẽ bật. Hồ sơ cô la nhập khẩu trị giá mấy ngàn bị Hạ Thanh Hoàn mắt cũng không thèm chớp ném thẳng vào sọt rác. Tiếng vàng hơi lớn khiến cho những người xung quanh đều ngó sang bên này. Hạ Thanh Hoàn không chút lay động, mặt không đổi sắc, cầm bút lên bắt đầu làm bài. Dường nhạc nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì sao lại cảm thấy sau lưng thật lạnh. Một màn này bị Tống Chi Ngôn đang nằm sấp trên điện thoại nhìn thấy hết. Cậu ta hơi nhíu mày, rồi lại thở dài một tiếng, cảm thấy hơi may mắn. Chỉ mong lần này Cố Vọng thật sự từ bỏ. Đối đầu với kiểu người như Hạ Thanh Hoàn, có 10 Cố Vọng cũng không chơi nổi một Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng ở bên ngoài đã có một pha chiến game tràn trề sung sướng. Thẩm Chiếu cứ đi một bước lại quay đầu nhìn Cố Vọng, miễn cưỡng tạm biệt cậu rồi trở về phòng học của mình. Tiếp sau, Cố Vọng cũng trở lại chỗ ngồi. Cố Vọng nhặt mấy tờ bài tập dưới đất lên, còn chưa kịp đọc đầu bài, trước mặt đã có mấy tờ bài tập phất phơ. Chết đi, bố không thu tiền của mày đâu. Cố Vọng, bà chấm. Cậu ném trả đống bài thi, ta tự làm. À, Tống Chi Ngôn gãi cằm, vuốt vuốt mấy cái trên điện thoại di động, giơ lên trước mặt Cố Vọng. Muốn vào cái nào, tao áp mày vào. Cố Vọng thấy rõ mấy cái nhóm chat kia, cái gì mà tôi có đáp án, đại học quy trong tay, cậu trả lời đầy đủ. Cậu thật sự bỏ tay rồi. Cố Vọng để điện thoại của Tống Chi Ngôn trở về, đành phải nói, ta muốn tự mình làm bài. Tống Chi Ngôn giơ điện thoại không thể tin nổi há to mồm, hơn nửa ngày mới khép lại, mày bị sếp đánh hả? Tì sếp chết dẫm nào đánh con ta thành dạng mày vậy? Tống Chi Ngôn ôm Cố Vọng giả vờ khóc lóc. Cố Vọng đẩy cậu ta ra, ra vẻ như mình vừa tỉnh ngộ sau khi nhận phải cú sốc to lớn. Tao nghĩ rồi, lý do vì sao Hạ Thanh Hoàn trướng mắt tao là vì tao không đủ ưu tú, không đủ xứng với cậu ấy. Tống Chi Ngôn không hiểu, Vọng Vọng, nhưng lúc trước mày, tao không phải là vì Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng đành phải nói, nhưng đúng là cũng vì cậu ấy nên tao mới nhận ra. Nếu tao cứ kém cỏi sa đọa như vậy, về sau lại gặp người mình thích, tao cũng vẫn không thể theo đuổi người ta được, mày hiểu không? Tống Chi Ngôn lắp bắp, Vọng Vọng, mày... Tự nhiên mày đa cảm như vậy, tao thật sự có phần không quen nổi. Cố Vọng giả vờ cười khổ. Dáng vẻ cậu ngoan ngoãn, khuôn mặt non nớt, sợi tóc mềm mềm rũ trước trán, đôi mắt hạnh lấp lánh ánh nước, cứ thế cúi gằm mặt xuống, lộ vẻ tủi thân vô cùng. Tống Chi Ngôn vô thức nói nhẹ hơn, nhưng mà chúng ta không có thiếu tiền. Cố Vọng, bà chấm. À, quên mất. Tống Chi Ngôn cũng là di dời đời thứ ba. Thậm chí cũng thế, mặc dù nhà bọn họ không có đầu óc buôn bán như nhà họ Cố, nhưng cũng không quá kém. Ba người bọn họ cứ tiếp tục làm phế vật như thế, thì gia tài cũng đủ để cho bọn họ ăn chơi đến chết. Cố Vọng nhíu mày, nguyên thân là một phế vật như thế này, nên lúc đối mặt với Nam Chính và Hạ Thanh Hoàn, vẫn không hề có sức chống trả như trước. Coi như không có Hạ Thanh Hoàn, bởi vì mình xuyên đến đây, nhưng quỹ đạo của cuộc đời nguyên thân đã bị thay đổi. Ai biết sau này sẽ còn xuất hiện người như thế nào, xảy ra cái kịch bản mới gì nữa. Tất cả đều không thể đoán trước được, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cố Vọng không bao giờ đánh trận mà chưa chuẩn bị kỹ càng. Cậu nhìn về phía Tống Chi Ngôn là vẻ mặt mà Tống Chi Ngôn chưa từng thấy, là giọng điệu mà cậu ta chưa từng nghe qua. Tống Chi Ngôn, mày muốn làm phế vật cả đời sao? Tống Chi Ngôn như thể bị mê hoặc bởi cặp mắt xinh đẹp kia, cậu ta vô thức lắc đầu, rơi vào cái bẫy của Cố Vọng. Cố Vọng bỗng nhếch miệng cười một tiếng, tốt, chính mày tự đồng ý đấy nhé. Trong chuyện, kết cục của Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu cũng không được tốt lắm. Nếu như Nguyên Thân không chết, có lẽ hai người này sẽ trở thành tâm phúc của hắn. Bởi vì từ đầu đến cuối, hai người này luôn đứng về phía Cố Vọng, nên cũng bị Nam Chính gộp chung tiêu diệt. Tài sản của nhà bọn họ còn không bằng nhà họ Cố. Việc đạp đổ với Nam Chính là dễ như chơi.

Chỉ có Cố Vọng hiểu được lúc nói câu này cõi lòng Hạ Thanh Hàn có bao nhiêu trào phúng và khinh thường. Trong chuyện miêu tả, Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng như nhìn thứ rác rưởi. Ai lại có thái độ tốt với rác rưởi chứ? Lý Thu Nhã nhìn hai đứa học sinh vài lần, cô nói: Cố Vọng, em có thắc mắc thì cứ hỏi Hạ Thanh Hoàn. Tư duy của em ấy rất logic, chắc chắn sẽ rất có lợi cho việc học của em. Trường cấp 3 Kim Dương cũng không quá tẩy chay việc học sinh yêu sớm. Động lòng là chuyện rất đỗi bình thường, chỉ cần biết giữ đúng mực, giáo viên để ý thêm một chút, có đôi khi sẽ là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Lý Thư Nhã hiểu rõ Hạ Thanh Hoàn, hiểu rõ học sinh của mình, biết anh không phải là kiểu người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, cho nên mới yên tâm có ý định giao Cố Vọng cho Hạ Thanh Hoàn. Nếu như Hạ Thanh Hoàn có thể giúp Cố Vọng tiến bộ thì thật quá tốt. Nhưng bây giờ xem ra, Cố Vọng cũng không có ý kia. Cô cũng không phải là người thích ép buộc người khác, Cố Vọng đã không muốn thì quên đi. Cố Vọng gật đầu, nói vâng, không thể cái gì cũng từ chối được. Lý Thư Nhã thu được câu trả lời hài lòng, khoát tay để hai người rời đi. Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn, hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng giáo viên. Cố Vọng đuổi kịp Hạ Thanh Hoàn, đợi đã. Bốn bề hành lang vắng lặng. Tâm trạng của Hạ Thanh Hoàn vẫn giữ ở mức khá ổn. Anh chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, chuyện gì? Nếu như lơ đi, sự u ám chợt lóe lên trong ánh mắt anh. Cố Vọng nhìn thấy hết những thứ này. Lúc đối mặt với Hạ Thanh Hoàn, không hiểu sao cậu lại cảm thấy chân hơi run. Cậu lùi về sau hai bước, chậm rãi nói, cậu yên tâm, từ giờ về sau tôi sẽ không quấn lấy cậu nữa. Nói xong, chính Cố Vọng cũng cảm thấy ghê răng. Đây là cái lời kịch trong phim truyền hình thần tượng nào vậy? Hạ Thanh Hoàn cao hơn Cố Vọng nửa cái đầu. Anh hơi rũ mắt nhìn xuống mặt Cố Vọng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt Cố Vọng sạch sẽ bình thản đến vậy. Thật sao? Hạ Thanh Hoàn thu tầm mắt lại, không mặn không nhạt vứt xuống hai chữ như thế, rồi xoay người rời đi. Tiến bộ, biết diễn kịch rồi. Chương 6. Bị hốt cả ổ. Kiểm điểm phải được nộp cho Lý Thư Nhã vào trước chủ nhật. Tối thứ sáu, Cố Vọng mới bắt đầu viết. Viết kiểm điểm cũng như viết văn, phải có mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài khai báo chuyện đã xảy ra. Thân bài thừa nhận sai lầm với tranh thủ nịnh nạp nhà trường. Kết bài cho thấy thái độ triển vọng về một tương lai tươi đẹp. Trước khi xuyên qua đây, Cố Vọng là học bá. Viết kiểm điểm chỉ là một chuyện tiện tay là làm được. Nhưng mà bản kiểm điểm này tốn hết một tiếng của Cố Vọng. Là bởi vì Cố Vọng còn phải bắt chước chữ viết của nguyên thân, thật sự là xấu ghê gớm. Mà Cố Vọng luyện chữ từ nhỏ, đã sớm tạo thành phong cách của mình. Mặc dù Cố Vọng đã cố gắng hết sức, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được vài nét chữ sắc sảo được viết ra trong vô thức. Cậu viết xong, thổi khô mực, mới nhận ra Tống Trì Ngôn đã biến mất từ lúc nào. Nhắn tin quét chat hỏi cậu ta đang ở đâu. Cố Vọng không đợi bên kia trả lời đã khóa máy, định đi nộp kiểm điểm trước. Phải nộp trước chủ nhật nên không thể kéo dài thêm nữa. Nguyên thân trong chuyện từ xưa tới giờ không viết kiểm điểm, chính là một tên công tử không thèm để nội quy kỷ luật của trường học vào mắt. Vậy thay đổi, bắt đầu từ việc viết kiểm điểm đi. Chính Cố Vọng cũng cảm thấy buồn cười. Từ lúc nào mà việc viết kiểm điểm cũng được coi là một loại tiến bộ vậy? Chưa kể, ngày đó đánh nhau lại là Cố Vọng đánh, không liên quan gì đến nguyên thân. Cậu đặt bản kiểm điểm lên mặt bàn làm việc của Lý Thư Nhã. Lý Thư Nhã gọi cậu lại, ý là còn lời muốn nói. Lý Thư Nhã cầm lấy bản kiểm điểm kia, đọc qua rồi bỏ sang một bên. Cô khoanh hai tay đặt trên đầu gối, trong lòng có chút vui mừng. Coi như Cố Vọng không thích học, nhưng ít nhất thằng bé đã biết mình sai ở đâu, còn biết viết cả kiểm điểm. Lúc đầu cô còn sắp từ bỏ đứa học trò này rồi. Cô nhìn Cố Vọng sâu sắc dạy bảo, Cố Vọng em biết không, muốn thành tài, trước tiên cần phải trưởng thành. Cô không mong em một bước lên trời, em cứ từ từ thay đổi, cô cũng sẽ đi cùng với em, được không? Lý Thư Nhã thấy Cố Vọng chần chừ một lát rồi khẽ gật đầu, bèn nở nụ cười chân thành. Cố Vọng nhìn Lý Thư Nhã, không khỏi hơi xúc động. Nếu là một giáo viên khác với học sinh như Cố Vọng, chắc chắn sẽ phiền chán cực kỳ, thỉnh thoảng khuyên cho có để cậu không kéo thấp điểm trung bình của lớp, kéo thấp tỷ lệ lên lớp của trường. Nhưng Lý Thư Nhã là thật sự toàn tâm toàn ý muốn điều tốt cho từng học sinh. Cố Vọng ra khỏi văn phòng giáo viên, chậm rãi thong thả đi về phía phòng học, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Cháu Ngôn, Vọng Vọng, mau tới cứu bọn tao. Cháu Ngôn, con trai, bố mày sắp chết rồi. Thậm chí, Đầm Mờ, sớm muộn tao cũng sẽ giết cái mạng chó của bọn nó. Cố Vọng không hiểu bọn họ đang kêu cái gì. Gọi điện qua, bên kia rất ồn ào. Tống Chi Ngôn gào mồm lên với Cố Vọng. Vọng Vọng, Đầm Mờ, bọn tao đang ở quán nét đánh nhau. Thậm chí ở bên cạnh hô một tiếng đù. Cố Vọng, hóa ra đời sống của học trà lại muôn màu muôn vẻ như thế. Chúng mày còn dám nói là không mở, mang chim ra mà thề đi. Câu này của Tống Chi Ngôn chắc chắn không phải là cho Cố Vọng, cậu ta sẽ không lấy sinh mạng của anh em ra đùa. Những lời lẽ của Tống Chi Ngôn thật sự quá lưu manh thô tục. Mấy người bên kia thẹn quá hóa giận, nhấc ghế lên muốn đánh nhau, còn la hét. Chúng mày thua mà còn sủa, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, không ra gì. Cố Vọng đâu, sao nó không đến, sợ à? Cố Vọng mới là người có tiền nhất trong cả ba, nếu nó có ở đây là sẽ thắng được kha khá rồi. Tống Chi Ngôn cực kỳ khinh thường cái bộ dạng chưa trải sự đời của lũ đối diện. Cậu ta đang nói chuyện điện thoại với Cố Vọng vẫn không quên chửi bới đám kia. Mày mới là cái thằng nhát nhất quả đất, đánh không lại nên mở hắt, vì tiền mà ngay cả mặt mũi cũng không cần. Chiếu, cho chúng nó tiền, hỏi chúng nó muốn bao nhiêu. Thật ra Tống Chi Ngôn chửi ác hơn Thẩm Chiếu nhiều. Trong cả ba, cậu ta là người đánh nhau dã man nhất. Thẩm Chiếu hừ một tiếng, xoay người cầm cặp sách bên cạnh máy tính. Nó vừa lấy ví ra đã bị một đứa cầm cặp sách đập vào đầu. Thẩm Chiếu lập tức ngã nhào ra đất, cái cặp kia cũng rơi xuống đất bịch một tiếng, hoàn toàn không êm tai như tiếng sách vỡ. Trong túi mày bỏ cái gì vậy? Tên đại ca hỏi đứa đàn em, cảm thấy có vẻ không đúng lắm. Nếu như là sách vỡ, sao thằng kia lại ngất? Đứa đàn em khựng lại, lập tức làm ra dáng vẻ như sắp khóc. Em bỏ cục gạch trong đó. Cục gạch? Tống Chi Ngôn nghe thế thì rú lên. Cậu ta nói địa chỉ quán nét cho Cố Vọng xong, cúp máy, vớ cây chổi bên cạnh rồi xông tới. Tất cả người đầy sát khí, như thể thứ trên tay không phải là chổi mà là dao phay. Tên đại ca vứt điếu thuốc lá xuống mặt đất, nghiến răng. Kệ nó, có lỗi cũng không nhận, đập thằng Tống trước. Gã ta vừa nói xong, lập tức bị một đống thứ gì đó đen xì đập vào mặt. Các thể loại mùi khắm lạ khiến cho người ta buồn nôn. Trên cái chổi còn sót lại chút vật thể không biết tên gì. Tống Chi Ngôn, đây là mày tự tìm đấy. Dù sao hiện tại Tống Chi Ngôn chỉ có một người. Mấy tên đồng đội trước đó chỉ là người qua đường, giờ phút này đã sớm lẫn mất. Gã không tin năm đứa bên này không đánh nổi một thằng đó. Tống Chi Ngôn không nói nhảm, đá vào bụng một thằng bên đó. Tình thế bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn. Chủ tiệm nét ở quầy thu ngân đang chỉnh lại lớp trang điểm, xác định không có tì vết, mới cầm lấy điện thoại ra ngoài gọi điện. Hey, đúng, đúng, đánh nhau, sắp đánh chết người luôn rồi, các anh mau tới đi. Chủ tiệm báo cảnh sát. Cô xoa cằm nhìn đám người đang đánh nhau, không hề lo lắng đồ đạc bị hỏng, tìm ba mẹ chúng nó giải quyết là được. Quán nét xung quanh trường học đều là như vậy, rất hay có mấy đứa học trò đánh nhau, ghế bị thiếu chân thiếu tay đều là do chúng nó đánh nhau. Thậm chí bị đập ngất xỉu, lúc nó tỉnh lại đã nghe thấy tiếng còi báo động bên ngoài. Tống Chi Ngôn thấy nó tỉnh rồi, cậu ta còn đang bị một đứa cắn vào đùi. Tống Chi Ngôn nhè răng trợn mắt gào lên, Chiếu mau qua đây hỗ trợ. Bóng dáng cảnh sát xuất hiện, đầu Thậm Chiếu lóe lên tia sáng, lại ngất. Tống Chi Ngôn, tao đẹp cụ tử nhà mày luôn, Thậm Chiếu. Mấy cảnh sát tiến lên, rút cây dùi cui bên hông ra, sắp mấy thằng nhãi con lên, miệng gào thét. Ăn no rồi rừng mỡ đúng không? Bố mẹ đưa chúng mày đến trường học để đánh nhau à? Người đàn ông trung niên dồn khí vào đan điền, tiếng gào có thể đánh bay cả nóc tiệm quán nét. Đánh game thủ xung quanh vẫn chuyên tâm chơi nhiều cũ. Một người cảnh sát đầu chọc lia ánh mắt sắc bén về phía chủ tiệm đang bắt đầu sơn móng tay ở quầy. Chỗ này của cô. Người đàn bà che miệng cười một cái. Anh trai, chỗ này của em là nơi làm ăn đứng đắn nha, không có thẻ căn cước thì không vào được. Đầu chọc thu tầm mắt lại, không có nghi ngờ. Cuối cùng Thẩm Chiếu vẫn bị sát đi. Tống Chi Ngôn cười lặn một tiếng. Ồ, Việt Nam diễn viên xuất sắc nào đây? Thẩm Chiếu cười đùa tí tợn đi tới. Cháu Ngôn, anh em mình đứa nào trốn được hai đứa nấy còn gì, tất cả đều là anh em, mày còn so đo là mày không đúng. Đầu chọc đẩy Thẩm Chiếu một cái, còn dám cười nữa. Tống Chi Ngôn không nói chuyện với Thẩm Chiếu nữa, cậu ta nhíu mày, nét mặt hơi nặng nề. Thậm chí tranh thủ lúc cảnh sát đi dạy dỗ những đứa khác, đưa đầu đến gần khẽ hỏi, sao thế, mày giận thật đấy à? Không phải, Tống Chi Ngôn nói, tao gọi cho Vọng Vọng, chắc nó sắp đến rồi.